Chương 140, đến bao nhiêu, diệt bao nhiêu. Tại Ngô Đồng Mục đã dẫn có hỏa phượng hồn điều kiện tiên quyết, Yến Hoành Xuyên vẫn chỉ cùng Ngô Đồng Mục tiến hành câu thông, hắn coi nhẹ hỏa phượng hồn. Cái này tại Yến Du xem ra, đơn giản chính là phung phí của trời, nàng không khỏi nhạt thanh khẽ nâng hồn nói, tàng ra ra, thả ra ngươi tư duy, cái gọi là phượng tê Ngô Đồng, là Ngô Đồng cùng hỏa phượng có thể đồng thời gọi ra. Cái gì Yến Thanh có một ít sợ sệt, bởi vì hắn chưa nghe nói qua thuyết pháp này a Yến Tử Thiểu Tắc thì vô ý thức hỏi, còn có thể dạng này cái kia gọi ra linh, liền có hỏa phượng cùng Ngô Đồng một hai loại ta rất muốn chưa nghe nói qua, có người có thể duy nhất một lần gọi ra hai chủng linh thể vô chi. Yến Du lại nói, ta cho ngươi triệu linh sư cơ sở bên trên, có thể có nói qua, triệu linh sư có thế lại chỉ có thể gọi ra một loại linh thể. Yến Tử Thiểu lập tức triển lộ ra học bá cấp chi nhớ nói, này cũng không có. Phía trên là nói, như thiên phú đầy đủ, có thể tại thành công gọi ra một loại linh thể sau đó, tiếp tục cùng loại thứ hai linh thể thành lập câu thông. Nhưng lời này ý tứ, chẳng lẽ không phải nói, nếu như thiên phú đủ, có thể đổi một cái càng cường đại linh thể tiến hành triệu hoán sao? Ví dụ như ta bây giờ có thể gọi ra ba đuôi bạch linh hồ, nhưng ngày sau ta khẳng định phải dùng cửu vi thiên hồ thế chi, không phải ý tứ này sao? Dĩ nhiên không phải, nó ý là... Ngươi có thể tại không thay thế điều kiện tiên quyết, tiến hành loại thứ hai linh triệu hoán, nói cách khác, chỉ cần ngươi thiên phú đầy đủ, muốn triệu bao nhiêu linh, đều có thể. Nhưng ba đuôi bạch linh hồ cấp bậc không đủ, nó không cách nào cùng cựu vị thiên hồ đồng thời xuất hiện, ngươi chỉ có thể đồng thời gọi ra cùng cấp bậc nhiều cái linh thể. Yến Du không nghĩ tới, hậu thế sẽ đem triệu linh sư khiến cho như thế cực hạn. Mà hoàn toàn không biết cái này một gốc giả Yến Thanh cùng Yến Tử Thiểu, bọn hắn liền đều bị lật đổ tam quan á, còn có thể dạng này. Yến Tử Thiểu thật chưa hề nghĩ tới loại khả năng này à, hắn cái kia, trước kia triệu linh sư khóa tu luyện, các lao sư đều không phải là như thế dạy à, chẳng lẽ nói cha, chẳng lẽ là chúng ta Thương Ngô Tông triệu linh sư tiên sinh đều dạy đến độ không đúng? Bất quá theo ta được biết, trừ Thánh Liên giáo bên ngoài, cái khác ngũ đại tông, cũng là dạy. Nói, một vị triệu linh sư chỉ có thể triệu một tôn linh sao? Chẳng lẽ ta nghe lầm? Chẳng lẽ không, ngươi không nghe ngóng sai? Yến Thanh đánh gây Yến Tử Thiểu tự mình chất vấn, cũng trịnh trọng nhìn về phía nữ nhi bảo bối, tiểu ngư nhi, lời này ta ra ngoài thời điểm cũng không nên nói, người một nhà biết rõ liền tốt. Yến Du ngược lại không để ý nói, biết rõ cũng không sao, bình thường triệu linh sư thiên phú đều so sánh bình thường, có thế gọi đến thú linh đã là không dễ, tham thì thâm chỉ biết tẩu hỏa nhập ma. Cha không phải ý tứ này, ngàn vạn năm đến, triệu linh sư cơ sở học, đều là tại nói cho triệu linh sư, mỗi một vị triệu linh sư chỉ có thể gọi đến một tôn linh, ngươi niên kỷ còn nhỏ, có chút cũ ngoan cố ngươi lại không chịu được nổi. Yến Thanh tận tình khuyên bảo khuyên lơn. Hắn chớ không sợ, liền sợ triệu linh sư trong học cung những cái kia láo học yếu, lại nhìn chằm chằm hắn nhà tiểu ngư nhi huấn cái kia sẽ ở học cung đi học thời điểm. Thế nhưng là lĩnh giáo qua đám kia lão ngoan cố trô đáng sợ. Nha! Yến Du liền biểu thị nghe. Thế nhưng Yến Thanh cảm thấy nữ nhi bảo bối cũng không có để ở trong lòng. Thế là hắn liền lại nhải lẩm bẩm nói tiếp, muốn cho nữ nhi bảo bối nhất định phải nhớ kỹ. Yến Du lại dự định nói, cha ngươi nhìn tàng ra ra. Lệ vừa vặn đánh tan ra một sợi hỏa phượng khí tức Yến Hoành Xuyên, lập tức đem Yến Thanh lực chú ý rời đi. Để cho hắn có một ít trợn mắt hốc mồm nhìn thấy tại cái kia lão tổ phụ toàn thân, không ngờ không chỉ có Ngô Đồng thụ ảnh, còn có hỏa phượng hư ảnh. A dù là cái kia hỏa phượng hư ảnh rất nhạt, thế nhưng lại chân thực xuất hiện cái này nhanh như vậy sao? Yến Thanh khó có thể tin, tiểu ngư nhi ngươi không phải mới, vừa mới nhắc nhở một câu sao? Tàng gia gia thiên phú không tồi. Hắn chỉ là bị tư tưởng cực hạn. Yến Du ngược lại không ngoài ý muốn. Mà lúc này Thương Ngô Tông tông hồn Ngô Đồng Mục cùng hỏa phượng hồn, bọn chúng cũng đều hướng Yến Hoành Xuyên tán xuất rồi linh tính quang huy. Cho nên coi là chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa Yến Hoành Xuyên, hắn mới có thể nhanh như vậy cùng hỏa phượng khu nở dê thành lập liên hệ, chỉ cần hắn tiếp tục kéo dài, hắn rất nhanh liền có thể cùng hỏa phượng đạt thành khế ước quan hệ, ngày sau liền có thể đem hỏa phượng thú linh khu nở dê gọi ra tới. Mà hỏa phượng hồn, cùng hỏa phượng thú linh, trên bản chất nhưng thật ra là đồng dạng, đều là hỏa phượng hồn thể lực số lượng, nếu như nhất định phải nói có chỗ nào không đồng dạng đó chính là tại Yến Du dự đoán bên trong, tông hồn nơi này hỏa phượng hồn, sau cùng lại dẫn tới hỏa phượng bản thể bởi vì nơi này có Ngô Đồng thần mục. chỉ là không biết tới kịp không. Yến Du nhìn xem tiến cấp bên trong Yến Hoành Xuyên, có thể cảm giác được, từ Bắc mà đến Ba Y Đỉnh Đại Quân, đã đang áp sát. Yến Du biết rõ, đây cũng là Côn Ngô lão tặc đi báo tin kết quả, hơn nữa cũng là nàng mong muốn kết quả, nàng phải đem đến từ phương Bắc Triều Đình Quân, cùng thành Bắc Ngoa Y Âu Côn Ngô Quân, cùng một chỗ hủy diệt. Nhưng ở Yến Du trong kế hoạch, nàng là muốn trước đỉ hệ tờ Côn Ngô Tông người, lại diệt Triều Đình Quân, bởi vì thương Ngô Tông nhân thủ không đủ. Bây giờ Bạch Lệ một đạo to rõ tiếng phượng hót cùng chấn động đánh tan ra Ngô Đồng cổ ảnh. Ngay tại Yến Du một bên suy nghĩ, một bên cho ăn con trai giờ phút này, đốm lửa huyên thế. Âm thương Ngô Tông trên không, ngừng lại có chói lọi thiên tượng, đồng bộ tràn ra. Lệ hỏa quang sán lạn phượng hoàng, cùng kim quang tràn đầy Ngô Đồng mục, bọn chúng đồng thời xuất hiện tại thương Ngô Thành trên không, rượu sáng lên một phương thiên địa, lóe mù đến từ phương Bắc Đại Quân đây vẫn chỉ là bắt đầu.